Anh sẽ luôn đối xử tốt với em, chỉ tốt với em. Cho nên gả cho anh được không? Triệu Tử Dư hấp thấp giọng, dịu dàng nói, trán nhẹ nhàng kề trên trán Cố Hàm Ninh, vô cùng thành kính hôn một ngụm rồi một ngụm trên môi cô, tựa như cầu xin lại tựa như khe khẽ dỗ dành. Hơi thở nóng rực phả vào mặt của Cố Hàm Ninh, làm cho cô cảm thấy hơn cơn choáng váng vừa rồi vừa rút xuống rồi lại trào dâng lên. Trong lòng cô hơi thở dài, vừa nghe được một chữ được, nhẹ nhàng. Lập tức Triệu Tử Dư phủ xuống môi cô những chiếc hôn triền miên, vừa trân trọng lại mừng như điên. Cố Hàm Ninh hơi ngẩng đầu, để mặc Triệu Tử Dư quấn quýt mình, thân mật trao đổi hơi thở lẫn nhau. Thật ra hứa hẹn không hề quan trọng, bởi vì trên đời này, mỗi một ngày, lời thề non hẹn biển bị mất hiệu lực mà biến thành trò cười rất nhiều. Nhưng giờ phút này, trong lòng cô đã bình yên lại sụp sôi. Vì mình còn có tình yêu, còn năng lực tin tưởng tình yêu, cô bằng lòng chân thành cảm ơn ông trời, cảm ơn Triệu Thừa Dư, cảm ơn chính mình. Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Cố Hàm Ninh nhắm mắt nằm ở trên giường, mái tóc dài tán loạn trên mặt gối trên giường, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Tối hôm qua trên con đường vắng vẻ trong trường học, hai người họ trịnh trọng trao đổi hứa hẹn hôn nhân. Tuy rằng không phải sẽ thực hiện ngay lập tức, nhưng lại biểu thị bọn họ đã nói rằng bằng lòng bước vào giai đoạn kế trong cuộc đời cùng nhau rồi. Năm ba rồi, quả thật có không ít chuyện cần phải lên kế hoạch kỹ càng. Rốt cuộc là muốn thi nghiên cứu sinh hay là đi làm? Triệu Tử Dư vội vã muốn lên lịch tiệc cưới. Cô lại cảm thấy hay là sau khi tốt nghiệp, trước khi đi làm giấy kết hôn, về phần tiệc cưới sẽ tính toán sau. Đại học nó là còn có 2 năm, thật ra là thời gian dư dả cho bọn họ sắp xếp cũng không nhiều. Cố Hàm Ninh đột nhiên cảm thấy có chút nóng vội. Trước khi nhập học đại học, cô lên kế hoạch cho rất nhiều việc, muốn học lên cao. Bây giờ đã qua nửa đời người, nhưng chuyện cô muốn hoàn thành dường như còn rất nhiều. May là cô đã sớm quy hoạch cả đời này, không thể phú quý giàu sang, ít nhất cũng có thể sống một cuộc sống an nhàn cùng với ba mẹ và người yêu dấu. Cuộc đời này cô còn muốn sinh 2 đứa con đáng yêu để bù đắp tiếc nuối trong kiếp trước của cô. Cuộc đời này chuyện cô muốn làm còn quá nhiều, cô không có thời gian kéo dài nữa. Cố Hàm Ninh vội vàng bò xuống giường, rửa mặt xong liền thấy Thôi Hàm Miêu đã mang bữa sáng từ bên ngoài về. Thịnh Mạn Mạn còn đang ngủ rất say, mà tối hôm qua mặc dù hơi say nhưng Cố Hàm Ninh vẫn ngủ rất ngon, cứ như là chưa từng được ngủ vậy. Quả nhiên rượu đỏ bổ trợ giấc ngủ có hiệu quả rất tốt. Cô đi giày xong, vừa mở điện thoại di động liền nghe được tiếng tinh tinh báo có tin nhắn đến. Thức dậy chưa? Anh đang ở dưới lầu phòng em. Lâu rồi không cùng nhau vận động, có muốn đi chạy bộ buổi sáng, sau đó cùng nhau ăn sáng không? Cố Hàm Ninh đánh răng ở trong phòng tắm, cửa ngoài ban công mở rộng, bên ngoài âm thanh náo nhiệt đã kéo dài hơn 1 giờ, dường như có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng. Vào lần đầu tiên anh nói yêu em, hô hấp khó khăn, tim không ngừng run rẩy. Lần đầu tiên anh nắm tay của em, mất phương hướng không biết nên đi nơi nào. Đó là lý do cùng yêu nhau, đó là gần cùng bên nhau. Giọng nam ra sức gào thét, gắng hát ca khúc dịu dàng hơi hướng phong cách nhạc rock, nhưng mà vẫn cũng dễ nghe. Cố Hàm Ninh lắc lư, nhẹ giọng ngâm nga theo tiếng nhạc. Chờ Cố Hàm Ninh đi ra khỏi phòng tắm, thay áo ngủ xong, bên ngoài đã đổ một ca khúc khác. Cô rót một cốc nước, rồi cầm cốc nước, đi tới ban công dựa vào lan can, vừa hớp một ngụm nước, vừa thăm dò nhìn xuống. Đã hét hơn cả tiếng đồng hồ rồi, mà không uống một ngụm nước, còn khỏe hơn so với ca sĩ bắt đầu diễn. Thịnh Mạn Mạn thấy mùi ngon, ngay cả rửa mặt cũng không chịu đi, ở trên sân thượng thăm dò nhìn xuống, trên tay không quên cầm lấy gói bim bim, cắn cắn, xạo xạo, thật sự vui vẻ. Cũng không biết là tốn bao nhiêu tiền. Thôi Ảm Miêu cũng nhìn chằm chằm dưới lầu, hát cũng không tệ lắm. Cố Ảm Ninh cho lời bình. Phòng ngủ 617 trường Bành Phú Hân có thói quen về muộn ra. Ba người còn lại đều dựa vào lan can ban công, nhìn xuống quan sát. Không chỉ phòng ngủ các cô, các phòng ký túc xá số 5 và số 4 phía trước, hễ có người đều là ở trên sân thượng, nghe biểu diễn dưới tầng. Chừng lúc 8 giờ, Cố Hàm Ninh phơi quần áo ở ban công, thì phát hiện ở khoảng đất trống giữa tòa ký túc số 4 và số 5, có mấy người qua lại bận rộn. Ngay từ đầu cô không để ý, chờ đến một lát sau khi cô cầm cây lau nhà đi ra ban công, thì thấy tiếng vang ở dưới tầng càng lớn hơn. Hôm nay là thứ 7, người ở lì trong phòng ngủ thật ra không nhiều lắm, Nếu như không phải sau bữa cơm tối Triệu Thừa Dư lại bị Bùi Duệ Triết gọi điện thoại gấp gáp gọi về, cô cũng sẽ không về phòng ký túc sớm như vậy. Cho đến sau khi Thị Mạn Mạn và Thôi Hàm Miêu lục tục trở về, ngoài ban công đã vang lên tiếng ca coi như dễ nghe. Ba người nằm nhòi trên ban công, nhìn xung quanh phía dưới một hồi, bạn học Thị Mạn Mạn liền kiên định cho rằng dưới lầu là ban nhạc ngày mai, có hơi nổi tiếng trong trường, hình như là do nam sinh viên năm 2 thành lập. Chỉ có bọn họ ca hát, có lẽ còn chưa hiểu rõ là chuyện gì, nhưng phối hợp với trái tim dùng hoa hồng màu đỏ lờ áng áng tạo thành, ở giữa bảy mấy ngọn nến, toàn bộ người xem đều hiểu rồi. Đây là muốn tỏ tình. Thật là lãng mạn. Nếu như cũng có một người tỏ tình với mình như vậy thì tốt rồi. Bạn học Thị Mạn Mạn trên tay cầm kính viễn vọng lần trước, lúc xem bóng rổ đã chuẩn bị, thỉnh thoảng mô tả lại một cái. Cậu nói, nhóm trưởng này tên cái gì Khải đấy, cũng rất đẹp trai nhá. Tại sao vai nữ chính đến bây giờ còn không chịu xuống lầu? Nếu là mình thì mình rất lúng túng. Nếu như thích rồi thì thôi, nếu như không thích, đây không phải rất khó chịu rút lui đi. Cách duy nhất cũng chỉ có thể coi như không nghe thấy. Cố Ẩm Ninh thuần túy là xem cuộc vui. Vài nữ chính kia tên là cái gì Ninh đấy, hình như là tầng 4, cùng khóa với chúng ta. Tháng trước năm nhất vừa khai giảng, không phải là cũng có một đàn e năm thứ nhất cản đường tỏ tình sao? Chờ chờ, thật là, tại sao đến nữ chính bây giờ còn không chịu xuống chứ? Thật là có duyên với đàn em mà. Mà dù không có kính viễn vọng, Thôi Ảo Miêu cũng thấy rất rõ, cô cũng đã đeo kính mà bình thường không hay đeo rồi. Sao bình thường mình chẳng nghe nó đến? Cố Ảo Ninh cũng bị khơi gợi lên lòng tò mò. Chợt, đã là năm 3, hiện tại yêu đương cũng quá muộn rồi. Sang năm sẽ phải đi thực tập. Đàn em này muốn tốt nghiệp một muộn một năm, hai năm, chuyện xấu quá cao. Thôi Ảo Miêu xuất phát từ góc độ hiện thực, không coi trọng tình yêu xế bóng của nữ sinh viên năm 3. Khương Mộc Ninh, tôi thích chị. Khương Mộc Ninh, chú tên Khải thích chị. Cách hai bài ca, bọn họ sẽ kêu một tiếng như vậy, còn nhiệt tình hơn nhiều so với biểu diễn nữa. Này đã 10 giờ, chẳng lẽ nữ chính không xuất hiện? Bọn họ vẫn cứ hát, vẫn cứ gọi sao? Mình còn thế nào ngủ được? Cố Hàm Ninh nhìn đồng hồ, đột nhiên ưu sầu trỗi dậy. Vừa rồi cũng có thấy sinh viên nữ đi qua, đang nói mấy câu gì đó với chú Thiên Khải, là người anh kia. Bạn học Thịnh Mạn Mạn cầm kính viễn vọng báo cáo nó Chu Thiên Khải, lắc lắc đầu lại tiếp tục hát. Cũng không biết có phải là nữ chính cho người đi khuyên nhủ không. Ban công hai bên thỉnh thoảng vang lên tiếng trợ oai của nữ sinh viên, cố gắng lên, đủ các loại âm thanh cười đùa huyên náo, thậm chí có người hét xuống dưới: em trai, Khương Mộc Ninh không cần cậu, chị đây đồng ý tiếp nhận cậu, nhanh nhào vào lòng chị đi. Cố Hàm Ninh lau mồ hôi. Nữ sinh viên năm 3 quả nhiên đói khát rất nhiều. Ngọn nến dưới lầu bị gió đêm thổi tắt nhiều lần, lại lần lượt được đốt lên. Bên cạnh lại bổ sung một bó hoa hồng thật to, giống như là định tặng cho nữ chính. Chẳng lẽ là thực sự hạ quyết tâm nhất định phải chờ đến nữ chính xuất hiện? Trong lòng Cố Hàm Ninh có một chút xíu hâm mộ như vậy. Cũng không phải là loại hâm mộ hình thức này. Trước công chúng, cô thật đúng là không chịu nổi. Chỉ là hâm mộ sự nhiệt tình không kiêng nể gì của thanh niên, cảm giác phát huy tuổi trẻ thật vô cùng tốt đẹp. Nói tới ngay cả một đóa hoa bạn học Triệu cũng chưa từng tặng đây, dù là ngày lễ gì cũng chỉ tặng mấy lần chocolate, có một lần còn quên hẳn luôn, ở trên đường thấy người khác cầm hoa cầm quà mới nhớ tới, sau đó ở trên đường lôi kéo cô quẹo vào siêu thị nhỏ mua một gói nhỏ 6 đồng tiền bằng chocolate. Cố Hàm Ninh đột nhiên có cảm giác khó bình tâm. Bạn học Triệu vinh dự đi giúp người khác cưới vợ cũng không lo lắng bà xã mình chạy à? Lúc chuông điện thoại vang lên, Cố Hàm Ninh đang bình luận về bài hát vừa kết thúc với Thị Mạn Mạn, liếc nhìn tên trên màn hình di động, khóe miệng hơi nhếch lên, lúc này mới nhận. Alo? Cố Hàm Ninh rời tầm mắt khỏi ngoài ban công, nhìn qua ban công cửa yếu ớt. Vẫn chưa ngủ sao? Không phải nói hôm nay muốn đi ngủ sớm một chút sao? Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh trầm thấp của Triệu Thừa Dư, mang theo sự yên ổn làm lòng người an tâm. Bên ngoài rất ồn ào, thế nào mà ngủ? Cố Hàm Ninh hơi bĩu môi, nhẹ giọng oán hận. Sao? Anh không nghe thấy sao? Bên ngoài có người hát tỏ tình đấy. Đã hát hơn một giờ, còn không biết lúc nào thì yên tĩnh. Nói về cái này, Cố Hàm Ninh cũng thật có chút buồn rầu. Cô đã mệt dã rời rồi. Vậy làm sao bây giờ? Quản lý ký túc cũng không quản sao? Có muốn tới nơi này của anh hay không? Hôm nay phòng chỉ có một mình anh. Đáy lòng Cố Hàm Ninh run lên, chỉ cảm thấy Triệu Thừa Dư nói câu sau cùng lại thấp mấy phần, lọt vào lỗ tai, mang theo vài phần triền miên. Còn chưa đến giờ tắt đèn, nếu tới rồi quản lý ký túc sẽ nói thôi. Thị Mạn Mạn bên cạnh nhiều hứng thú nhìn Cố Hàm Ninh gọi điện thoại, bị cô một tay đẩy gương mặt cười ra này ra. Hát đúng là không tệ, coi như là nghe biểu diễn đi. Ừ, anh hát cũng rất hay. Đúng, so ra kém anh, nhưng mà đã lâu anh không hát cho em nghe rồi. Cố Hàm Ninh cầm điện thoại di động đi về phía bên cạnh, tránh đi ánh mắt cổ sáng quắc của Thịnh Mạn Mạn. Thôi Ảo Miêu đã trở về phòng tắm rửa mặt. Chiều ngày mai anh không bận việc gì, muốn đi KTV không? Không muốn. Cố Hàm Ninh mím môi cười yếu ớt, lại hạ giọng thêm mấy phần. Nó không chừng ngày mai anh lại không rảnh, lại cho em leo cây đi. Được rồi, ngày mai anh nói. Vậy hiện tại muốn anh hát một bài hay không? Triệu Tử Dư bên kia đề nghị. Cũng chưa nghe nói Cố Hàm Ninh đáp, nhẹ ho khan vài tiếng, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến tiếng hát trầm thấp của cậu. Không thể nói rõ tại sao anh lại trở nên rất chủ động. Nếu yêu một người cái gì cũng sẽ đáng giá đi làm. Anh muốn lớn tiếng tuyên bố lưu luyến không rời em. Ngay cả hàng xóm cách vách đều đoán được cảm nhận của anh bây giờ. Bên bờ sông gió thổi tóc bay. Yêu có thể vĩnh viễn đơn thuần không có buồn đau không? Anh cứ muốn dắt tay em như vậy không buông, cùng nhau nhìn mặt trời lặn cho đến khi chúng ta đều ngủ. Ca từ quen thuộc, Triệu Thừa Dư hát lên, lại hoàn toàn có loại phong cách khác. Cố Ảm Ninh chỉ cảm thấy rất êm tai, một bài hát nhưng không nhớ ra là bài gì. Cô nắm thật chặt điện thoại di động, khóe môi nhếch lên, lắng nghe Triệu Thừa Dư hát đến cuối cùng. Dưới lầu dường như lại vang lên một ca khúc khác, nhưng cô đã không nghe thấy. Những thứ tiếng ca nhạc rock and roll kịch liệt kia, từng chữ đều thua kém âm thanh trầm thấp trong điện thoại này. Từng chữ, từng câu đều chảy vào trong lòng cô. Mỗi nốt nhạc đều mang đến một tia run rẩy và một tia ấm áp. Trận biểu diễn loại nhỏ này đến sau cùng chỉ khiến cho phòng ngủ sinh viên nữ hai bên nhìn náo nhiệt. Đến cuối cùng nữ chính cũng không hề xuất hiện, mà chàng thanh niên ngay từ đầu còn chần chừ. Cuối cùng trong sự huyên hào khuyên bảo của quản lý ký túc, chỉ có thể buồn bã rời đi. Đến 11:30 rồi, dù là tối thứ bảy, ký túc xá sinh viên cũng phải tắt đèn. Cái sự kiện tỏ tình vô cùng náo nhiệt này, ngày hôm sau thức dậy vẫn là tin tức lớn nhất trong ký túc xá nữ. Thịnh Mạn Mạn vào phòng khách ngủ cách vách vô cùng trao đổi tin tức, trở về thần thần bí bí, nói cho Cố Hàm Ninh. Cô gái Khương Mộc Ninh kia là ở tầng 4, học khoa công trình kiến trúc. Nghe nói tối hôm qua, ở trong phòng ngủ, chỉ là luôn luôn không lộ diện. Theo tin tức từ trong phòng ngủ truyền đến, vị nhóm trưởng ban nhạc ngày mai kia đã tỏ tình nhiều lần đều bị cự tuyệt nhiều lần. Loại tin đồn này thổi này, Cố Ảm Ninh dĩ nhiên là lúc rảnh rỗi nghe một chút. Loại chuyện như vậy, mỗi học kỳ phải có ít nhất một lần, chỉ là tới trước mắt, xác suất thành công chẳng hề cao. Cũng phải, nếu như là lưỡng tình tương duyệt, hai bên đều thích nhau, còn phiền phức như vậy làm gì? Hiện tại Cố Hàm Ninh cũng không biết có nên hối hận một chút hay không. Lúc trước mình đồng ý quá dễ dàng rồi, hẳn là nên tỏ vẻ khó khăn một thời gian rồi mới tiếp nhận chứ. Ai bảo mình dễ dàng mềm lòng với Triệu Thừa Dư đây? Cố Hàm Ninh chỉ tò mò một tin đồn một chút mà thôi, rửa mặt xong liền không để ở trong lòng. Chờ cô ra khỏi phòng tắm, Triệu Thừa Dư gọi điện thoại tới, nói là trưa nay cùng nhau ăn cơm, sau đó gọi Thịnh Mạn Mạn, Thôi Hà Miêu và Mạnh Khởi Đức cùng đi nội thành hát karaoke. Ý Triệu Thừa Dư là ăn cơm trưa, hai người bọn họ cùng nhau ăn, những người còn lại ăn cơm trưa xong trực tiếp đến KTV. Cố Hàm Ninh một mình xuống lầu ăn sáng, đến thư viện đọc sách một lúc, liền nhận được tin nhắn của Triệu Thừa Dư. Em đang ở thư viện sao? Em đến cửa Nam rồi. Cố Hàm Ninh nhìn tin nhắn, mím môi cười yếu ớt, ra khỏi thư viện, chạy dọc theo con đường về cửa phía Nam. Còn khoảng cách rất xa, đã thấy Triệu Thừa Dư đi tới. Cảm giác đã lâu không hẹn hò, cách thời gian chưa còn có một chút thời gian. Em muốn đi nơi nào? Triệu Thừa Dư đi mấy bước liền đi tới trước mặt Cố Hàm Ninh, cười dắt tay cô, rảnh rỗi hướng về phương trạm xe buýt. Ừ, nếu không chúng ta đi KTV trước, đặt một phòng nhỏ trước, buổi trưa đi ăn cơm ở bên cạnh, vừa lúc chờ bọn Khởi Đức đến. Cố Hàm Ninh cười lấy Triệu Thừa Dư chững chạc đàng hoàng đi về phía trước, cũng rất nghiêm túc trả lời. Hai người hát có cái gì hay? Không bằng đi dạo phố đi. Triệu Tử Dư thở dài trong lòng, quay đầu mở to mắt nhìn Cố Hàm Ninh. Không phải em không thích đi dạo phố sao? Vẫn là hát karaoke thì yên tĩnh hơn. Trong KTV yên tĩnh gì chứ? Vẫn là đi dạo phố tốt hơn. Sau khi xe buýt đến nội thành, Triệu Tử Dư còn chưa từ bỏ ý định muốn khuyên Cố Hàm Ninh đi KTV, trực tiếp bị Cố Hàm Ninh dùng tay đè lên môi. Em muốn đi cửa hàng sách. Triệu Tử Dư nói không được lời nào, lại không dám thật dùng lực mạnh, chỉ có thể mở to mắt trừng Cố Hàm Ninh, bất đắc dĩ gật đầu. Thật hy vọng hôm nay không có ai đi cửa hàng sách. Bữa trưa ăn cơm ở gần đó, Thị Mạn Mạn liền gọi điện thoại tới, nói bọn họ đã đến. Triệu Tử Dư đặt một phòng nhỏ, vừa vặn 5 người. Thị Mạn Mạn là người hoạt bát, vào trong phòng liền nó muốn tranh hát. 4 người còn lại cười ngồi xuống, tự nhiên không ai tranh giành với cô ấy. Thật ra cô ca hát cũng là rất bình thường, chỉ là tự mình cảm giác lại là rất tốt. Theo Cố Hàm Ninh nghe, dĩ nhiên là Triệu Tử Dư hát hay nhất. Cô không có hứng thú lắm với ca hát, liền yên lặng ngồi nghe những người khác hát. Ai à, không hát thì gọi chút gì đó đi. Bia, đậu phộng, hoa quả. Thịnh Mạn Mạn giao mic lại cho Thôi Hàm Miêu, nhảy bắn ngồi vào bên cạnh Cố Hàm Ninh hưng phấn đề xuất. Không cần. Cũng được. Cố Hàm Ninh và Triệu Tử Dư đồng thời nói ra, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Cố Hàm Ninh nhân cơ hội trợn mắt nhìn anh, quay đầu kiên quyết nói với Thịnh Mạn Mạn. Không phải là cậu tới ca hát sao? Uống bia gì chứ? Gọi hoa quả và đồ uống đi. Uống chút bia mới có tâm trạng tốt hơn. Thị Mạn Mạn cầm tay Cố Hàm Ninh cố ý làm nũng. Thấy Cố Hàm Ninh không có động tĩnh, liền cười chuyển mục tiêu sang nhân vật khác. Anh rể, gọi chút bia được chứ? Uống đồ uống rất không đáng, không ra dáng nha. Triệu Từ Dư cười ho nhẹ một tiếng, ánh mắt đối diện với Cố Hàm Ninh đang nhìn chằm chằm mình, khẽ cười. Sau đó quay đầu lại nghiêm trang nói. Cũng được. Giá bia và đồ uống cũng tương đương nhau. Triệu Tử Dư vừa mới nói xong liền cảm thấy sườn eo đau xót. Không cần nhìn cũng biết rõ Cố Hàm Ninh vừa nhéo. Ừ, nhưng mà cũng có thể gọi chút đồ uống. Muốn uống bia thì uống bia, muốn uống đồ uống thì uống đồ uống. Em muốn uống nước khoáng. Khóe môi Cố Hàm Ninh nhích lên một cái, lúc này mới thản nhiên rút tay lại, vỗ nhẹ nhẹ nơi vừa mới bị mình nhéo. Triệu Tử Dư rất tiếc nối gọi người phục vụ, gọi chút bia, nước và điểm tâm. Nghe nói thời gian nghỉ đông đợt này rất dài, trường học còn sắp xếp đi thực tập. Mạnh Cửu Đức đã đến tin tức cậu vừa mới biết. Ừ, lần này là có tiến chỉ, không giống trước kia. Triệu Tử Dư cũng nghe nói một ít không nhiều lắm. Thời gian tự mình sắp xếp, nhưng phải hơn một tuần. Nó là thực tập, thực ra là đi xem và nghe. Chủ yếu là chuẩn bị cho thực tập hè sang năm. Trước kia trường học cũng sẽ yêu cầu sinh viên thực tập vào kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, nhưng cũng không phải là bắt buộc, cũng không liên quan tới tín chỉ. Nhưng bắt đầu từ kỳ nghỉ đông lần này, mỗi lần thực tập đều có tín chỉ. Thoáng cái đã hết nửa thời gian đại học, sang năm trường học sẽ sắp xếp thực tập rồi. Thôi Hàm Miêu hơi cảm thán. Thời gian qua thật nhanh, ngày nhập học hồi năm thứ nhất giống như vẫn là chuyện ngày hôm qua. Thoáng cái sẽ phải đối mặt với thực tập và tốt nghiệp. Kỳ 1 năm 4 đại khái đi học đến tháng 10. Tháng 11 sẽ bắt đầu sắp xếp thực tập. Cũng có thể tự mình tìm đơn vị thực tập. Cố Hàm Ninh nói. Thật ra cô là người rõ nhất trong đám bạn học. Dù sao cũng là lần thứ hai. Đừng nói nữa. Loại đề tài này quá hiện thực. Mình không muốn nghĩ. Mình không muốn tốt nghiệp. Thị Mạn Mạn vừa mới hát xong một bài tình ca tiết tấu chậm, còn chưa buông mic, liền kêu ầm ầm lên. Thật ra rất nhanh, chưa tới một năm, hiện tại không chuẩn bị, đến lúc đó ngược lại trở tay không kịp. Thôi Hàm Miêu than nhẹ tự đáy lòng. Những thứ cô phải đối mặt không chỉ có thế. Cô và Mạnh Khởi Đức cũng không phải là một người một thành phố. Thực tập, tốt nghiệp, vấn đề tương lai, bọn họ đều chưa từng đề cập tới, nhưng lại nhất định là một nhất định phải nói đến. Tốt nghiệp, chia tay, có rất nhiều người như thế. Mặc dù phần lớn căn bản là do tình cảm cũng không bền chắc, nhưng khoảng cách hiện thực xác thực sẽ làm phai đi tình cảm đơn thuần trong sân trường. Mình muốn thực tập cùng các cậu. Thịnh Mạn Mạn kéo tay Cố Hàm Ninh nói. Thôi Hàm Miêu hát tiếp một bài. Triệu Tử Dư tiến đến bên tai Cố Hàm Ninh nhẹ giọng nói. Nghỉ đông, muốn đến công ty bọn anh thực tập không? Cố Hàm Ninh vừa quay đầu, không cẩn thận liền đến chạm cằm Triệu Tử Dư đang để quá gần. Cô cười liếc mắt Triệu Thừa Sư đang lóe sáng mắt. Các anh hiện tại, trừ phương diện kỹ thuật ra, chính là tài vụ. Cái đó có chị Tống quản lý, em có thể làm cái gì? Bảo mẫu thực tập sao? Lần này thực tập chỉ là lấy lệ thôi. Em chẳng làm cái gì cũng được. Triệu Thừa Dư cảm thấy phần da thịt Cố Hàm Ninh vừa sượt qua đã hơi nóng lên rồi. Khả năng phải là rất khuya anh mới về. Em theo anh cùng nhau trở về đi. Cố Hàm Ninh nhìn Triệu Thừa Dư tràn ngập mong đợi. Trong lòng cũng có chút không đành lòng. Kỳ nghỉ này muốn gặp càng khó rồi. Anh là muốn một mình em ở trong phòng ngủ sao? Hay, thật muốn trực tiếp bỏ em vào trong túi mang đi theo mà. Triệu Thừa Dư sâu kín thở dài, nghĩ đến kỳ nghỉ đông không lâu sau, liền vô cùng chán nản. Đợt kỳ này thật sự quá dài, hơn nửa tháng so với kỳ nghỉ đông trước kia. Mẹ em quyết định Tết Nguyên Đán chuyển nhà, anh có rảnh về giúp đỡ được không? Cố Hàm Ninh mím môi cười, cũng tiến đến bên tai Triệu Thừa Dư nhẹ giọng nói. Vốn Tết Nguyên Đán này cô không định về, bởi vì ngay sau Tết Nguyên Đán là tuần thi rồi. Nhưng mà chọn ngày dọn vào nhà mùng 2 tháng giêng, mình phải chuẩn bị về nhà một chuyến. Triệu Thừa Dư nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, vội vàng gật đầu. Đương nhiên là có, họ hàng nhà em uống rượu mừng chuyển nhà sao? Không phải, ngày đó chỉ chuyển nhà. Ba em tìm người ở công ty chuyển nhà, sau đó nhà em trông coi, tiệc cho người thân định để đến khi em về nghỉ đông. Như vậy à? Cũng được. Vậy đến lúc đó anh mua vé tàu xong xuôi. Triệu Thừa Dư trong lòng vừa là tiếc nuối lại là buông lỏng. Tuy rằng rất muốn đường đường chính chính ở trước mặt thân thích nhà họ Cố, nhưng là nghĩ đến thân thích nhà họ Cố Hàm Ninh nhiều như vậy, trong lòng cậu liền đột nhiên có chút không tự tin. Cũng không biết ông bà nội, ông bà ngoại của Cố Hàm Ninh có thích mình không, hay là sớm chuẩn bị tốt quà tới thăm Tết âm lịch đi. Này, hai người các cậu đừng chỉ anh em, hôm nay là tới ca hát, mau lên hát bài tình ca cho bọn mình nghe nào. Thị Mạn Mạn bên cạnh thấy Cố Hàm Ninh và Triệu Thừa Dư ghé vào nhau, lặng lẽ nói chuyện, cười nhạo vỗ vỗ Cố Hàm Ninh. Mau chút. Cố Hàm Ninh chừng Thị Mạn Mạn một cái, không nói lời nào. Triệu Thừa Dư hát hay như vậy, cô và anh song ca, trình độ khác xa nhau. Cố Hàm Ninh lắc đầu liên tục, nhưng vẫn bị Thị Mạn Mạn kéo lên rồi. Không sao, bọn mình sẽ không cười cậu. Thị Mạn Mạn nháy mắt cười cam đoan. Cố Hàm Ninh nhìn mà chỉ muốn chụp chết cô ấy. Em nghĩ bài hát gì? Triệu Thừa Dư cười đưa một cái mic cho Cố Hàm Ninh, cúi đầu hỏi. Tùy đi. Cố Hàm Ninh ngẩng đầu trợn mắt nhìn Triệu Thừa Dư một cái, tức giận nói. Bài hát song ca, cô căn bản rất không thuộc, nhiều nhất cũng chỉ nghe mà thôi. Mà bài nào thì có quan hệ gì? Dù sao đều chỉ biết tùy tiện hừ mấy câu. Cuối cùng thì Triệu Thừa Dư chọn bài có chút rung động, đã từng là ca khúc rất thịnh hành. Cố Hàm Ninh tốt xấu cũng có thể đuổi kịp mấy câu, tuy rằng chỉ có 5 người, nhưng hát gần như hết cả một buổi chiều. Cơm chiều ăn ở nhà hàng bên cạnh, lại đi dạo ở gần đó, lúc này mới ngồi xe buýt trở về. Trên đường trở về, Cố Hàm Ninh và Triệu Tử Dư lặng lẽ đi đến vị trí đôi cuối cùng ngồi xuống. Hai người nhìn nhau cùng cười, tay nắm tay, một đường không có buông ra. Triệu Thừa Dư đã thật lâu không có thời gian ở bên cô như vậy, nhất là gần đây công ty bọn họ nhiều đơn đặt hàng, bận bịu hơn bình thường. May là học kỳ này bọn họ chọn cùng một môn tự chọn vào buổi tối thứ ba hàng tuần, bằng không thời gian gặp mặt lại càng ít hơn. Bài tập môn tự chọn ngày kia đã làm xong giúp anh rồi, ngay cả của em đều đã gửi đến mail của anh rồi, nhớ in ra. Cố Hàm Ninh nhớ tới bài tập môn tự chọn lần trước, nhắc nhở Triệu Thừa Dư. Triệu Thừa Dư cúi đầu cười cười nhìn Cố Hàm Ninh, nhẹ nhàng vuốt ve tay của cô. Được, luận văn cuối kỳ cũng phải làm phiền em rồi. Văn học gì đó anh thật không hiểu. Cố Hàm Ninh quay đầu, trợn mắt nhìn anh. Lười thôi, tìm cớ làm gì? Triệu Thừa Dư ngẩng đầu quan sát, lúc này mới cúi đầu, nắm tay phải của Cố Hàm Ninh, để tới, bờ môi nhẹ hơn một chút. Loại tội môn tự chọn này, thêm một chút tiết nữa thì tốt rồi. Có thể ngồi cùng em, bài tập và luận văn cũng đều có. Em làm thật sự là quá hoàn mỹ. Cố Hàm Ninh cười xì một tiếng. Thật ra trong lòng cô cũng rất mong đợi tiết môn học tự chọn mỗi tối thứ ba. Ngồi cùng Triệu Thừa Dư trong một phòng học, nghiêm túc trên lớp. Loại thể nghiệm thật ra rất mới mẻ, rất thú vị. Thậm chí còn khiến cô chờ mong hơn so với khóa học bình thường. Triệu Thừa Dư cúi đầu, nhìn Cố Hàm Ninh bởi vì tươi cười mà mặt mày càng thêm tươi đẹp. không nhịn được cúi đầu hôn một cái trên trán cô, một tay kéo Cố Hàm Ninh vào lòng, thấp giọng thở dài. Thật không muốn để em trở về phòng ngủ. Cố Hàm Ninh nhíu mày cười khẽ, đưa tay véo nhẹ vào eo Triệu Thừa Dư, hơi híp mắt xúc vào lòng Triệu Thừa Dư, ngẩng đầu nhẹ nhàng thở hơi. Anh muốn đưa em đi đâu? Triệu Thừa Dư cúi đầu, đôi mắt thoáng sâu hơn, ôm Cố Hàm Ninh càng chặt hơn. Trong lòng hận không thể lập tức khảm người vào trong xương máu mình, không bao giờ tách ra nữa. Hàm Ninh, trong xe có quá nhiều người, Triệu Thừa Dư chỉ có thể thở thật dài dưới đáy lòng. Hơi thở anh nóng rực, phả lẫn nỗi niềm nôn nóng lại nhẫn nại, phả vào trán Cố Hàm Ninh. Cố Hàm Ninh ngẩng đầu cười, đưa tay khẽ quệt qua gương mặt của Triệu Thừa Dư. Nếu nghỉ đông, muốn mấy ngày em mới trở về? Ánh mắt Triệu Thừa Dư lập tức sáng ngời, khóe môi tươi cười khuếch đại. Được, anh cố gắng nhanh chóng xong việc cùng em trở về. Anh nghĩ tối nay phải gọi điện thoại cho mẹ ngay, liền thúc giục tiến độ sửa sang nhà cửa. Như vậy dù nghỉ Tết về nhà, ít ra gặp mặt cũng tiện hơn rất nhiều. Về sau là có thể ở chung một tiểu khu rồi. Tuy rằng nhà họ Cố còn có chú Cố không muốn gặp anh lắm, nhưng trong lòng Triệu Thừa Dư vẫn không khỏi kích động. Dù không thấy mặt, chỉ cần nghĩ tới Cố Hàm Ninh ở chỗ không xa, trong lòng như có thể rất an ổn. Lúc ba người Cố Hàm Ninh trở lại phòng ngủ đã là 9 giờ. Thôi Hà Miêu vừa bật đèn lên, liền nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Hôm nay sao Vũ Hân về sớm như vậy nhỉ? Cố Hàm Ninh là người cuối cùng vào cửa, nghe vậy liền nhìn thoáng qua giường của Bạch Vũ Hân, vừa vặn thấy cái chăn của cô ấy, sớm thấy đã ngủ, cũng thật hơi khác thường. Từ khi Bạch Vũ Hân và Cao Thần thật thật giả giả qua lại, Bạch Vũ Hân càng thêm xuất quỷ nhập thần, nhưng không thấy cô ấy nói đến chuyện Cao Thần ở phòng nữa, tâm trạng cũng lên xuống rõ rệt. Mà những người các cô cũng chưa từng thấy Cao Thần và Bạch Vũ Hân đi riêng với nhau trong trường học. Lúc ấy, Cố Hàm Ninh cũng đoán được chuyện, cũng không nhắc tới với Thôi Hàm Miêu và Thịnh Mạn Mạn. Nhưng hành vi của hẹn Bạch Vũ Hân sau này ngược lại khiến cô càng thêm khẳng định. Mạn Mạn, nhỏ giọng một chút, Vũ Hân đang ngủ. Thôi Hàm Miêu xoay người nhắc nhở Thịnh Mạn Mạn. Hôm nay thế nào mà về sớm như vậy? Thịnh Mạn Mạn tò mò lên giường của Bạch Vũ Hân một chút. Đợi lát nữa đánh răng nhẹ một chút. Thôi Hàm Miêu để Thịnh Mạn Mạn một cái. Nhưng mà ngủ sớm thế, cũng không biết có phải là không thoải mái hay không. Thôi Hàm Miêu có chút lo lắng nhìn nhìn, thấy Bạch Vũ Hân dường như không nhúc nhích, xem ra thực sự là ngủ rất say, cũng không tiện quấy rầy. Cố Hàm Ninh cũng nhíu mày lại, chuồn chuồn mũi, gắng sức ngửi ngửi. Trong phòng ngủ không giống như là có mùi gì quen thuộc, hơi quen thuộc lại có chút kỳ quái. Cố Hàm Ninh nghi ngờ tới chỗ mình, bước chân lại đột nhiên dừng lại, sắc mặt căng thẳng, bước nhanh qua leo lên thang, trèo lên giường Bạch Vũ Hân, lật một góc chăn giường tay lại. Miêu Miêu, gọi 120. Không được, cậu gọi điện thoại cho Mạnh Khởi Đức, hỏi xem Cao Thần có ở phòng không. Nếu có, bảo cậu ta lập tức tới ngay. Cố Hàm Ninh nói xong cũng không giải thích, nhanh chóng leo lên giường Bạch Vũ Hân, lật hẳn cái chăn bông dày ra, sắc mặt lập tức trắng bệch. Sao? Chuyện gì xảy ra? Thôi Hàm Miêu và Thịnh Mạn Mạn đồng thời kinh hô, lập tức hoảng loạn. Mình gọi xe cứu thương. Trước đường gọi. Cố Hàm Ninh mấp máy môi, vừa lấy điện thoại ra, vừa xem xét cẩn thận. Thừa Dư, hiện tại anh đang lập tức lái xe đến dưới tầng ký túc xá bọn em. Phải nhanh, em không sao, là Bạch Vũ Hân, phải lập tức đưa bệnh viện thôi. Có chuyện gì thế? Thôi Hàm Miêu và Thịnh Mạn Mạn như phát khóc, chân tay luống cuống nhìn Bạch Vũ Hân trên giường. Miêu Miêu, gọi điện thoại. Mạn Mạn, cậu giúp Bạch Vũ Hân lấy một ít quần áo thường dùng đi. Cố Hàm Ninh mặt thì bình tĩnh nghiêm nghị nói, nhìn Bạch Vũ Hân trong lòng cũng hơi hoảng loạn, nhưng lúc này nhất định phải có người chấn định lại. Bạch Vũ Hân nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích giống như đang ngủ, nhưng Cố Hàm Ninh biết rõ hẳn là mất máu quá nhiều, cô ấy tạm thời hôn mê. Giờ phút này trong không khí rõ ràng tràn ngập một mùi máu tươi đều phát ra từ trên giường Bạch Vũ Hân. Ga trải giường vốn có một màu lam, giờ này ướt đẫm máu tươi, hơn nữa đang chậm rãi lan rộng. Cố Hàm Ninh nhìn kỹ, đều là từ người giữa Bạch Vũ Hân chảy ra. Thôi Hàm Miêu và Thịnh Mạn Mạn có lẽ không hiểu, nhưng trái tim Cố Hàm Ninh như bị siết chặt lại một cách tàn nhẫn, gần như nghẹt thở. Trước đây cô cũng mất đi một đứa con, một đứa trẻ trong bụng cô chưa thành hình người, mà trước khi xuất hiện tất cả các triệu chứng này, thậm chí cô không hề biết mình đang mang thai rồi. Lúc đó vì còn trẻ không hiểu chuyện, đây đã từng là tiếc nuối cô sâu sắc nhất. Nhưng về sau cô lại cảm thấy may mắn, cho nên bây giờ cô có thể hoàn toàn không vương vấn quá khứ. Triệu Tiểu Dư tới đây thật sự nhanh. Mạnh Khởi Đức điện thoại đến tới không nói được tìm Cao Thần. Lúc ấy Cố Hàm Ninh và Thôi Hàm Miêu đang hợp sức giúp Bạch Vũ Hân hôn mê hoặc quần áo tử tế. Bên ngoài ban đêm nhiệt độ rất thấp, lúc này mà còn cảm lạnh nữa là càng phiền phức hơn. Triệu Tuyệt Dương ngừng xe, bước nhanh chạy lên phòng 617 giúp đỡ Cố Hàm Ninh cõng Bạch Vũ Hân xuống lầu. Mạnh Khởi Đức cũng đã tới. Cố Hàm Ninh liền đề thị Mạn Mạn ở lại, cô và Thôi Hàm Miêu cùng đi. Máu trên người Bạch Vũ Hân vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Cố Hàm Ninh nắm cái tay mảnh khảnh của Bạch Vũ Hân thật chặt, trong lòng như là bị một tảng đá to lấp kín, nặng trình trịch, khiến lòng cô đau nặng nề, lại gần như không thở nổi. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 19 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.